cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 207, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này tòa cổ trấn kêu Ô Lâm cổ trấn, trung niên nam nhân là cổ trấn phụ trách tiếp đãi du khách hướng dẫn du lịch chi nhất, nhận thức người kêu hắn Lâm lão cửu, nghe nói là bởi vì trong nhà Đường huynh đệ trung bài chín, Lâm lão cửu dẫn bọn hắn quải vài con phố, đi vào một cái hẻo lánh ngõ nhỏ có một nhà kêu Tiểu Kiều khách đi 3 mét khách sạn, đó là các người chơi xuống giường địa phương. Tiểu Kiều khách đi 3 mét là một đống 3 tầng cao tiểu lâu, vào cửa là một cái hoa viên nhỏ, có núi giả nước chảy, phô phiến đá xanh cực có ý cảnh. Lầu 1 là đại đường, phòng bếp cùng nhân viên công tác phòng nghỉ, lầu 2 cùng lầu 3 là phòng cho khách. Lâm lão cửu từ nhân viên công tác nơi đó tiếp nhận chìa khóa đưa cho bọn họ. Các ngươi định chính là 2 người phòng, tổng cộng có 7 gian. Hắn nhìn, nghi hoặc mà nói, các ngươi không phải nói 14 người sao? Các người chơi liếc nhau, minh bạch lần này tiến vào người chơi hẳn là có 14 người, không tới người nọ hẳn là chết ở cổ trạch. Sài Dĩnh Dĩnh cười trả lời, nga, hắn đi dạo cổ trấn, đợi chút trở về. Lâm lão cửu không nghi ngờ có hắn, làm cho bọn họ lại đây lãnh chìa khóa. Phân xong chìa khóa sau, Lâm lão cửu cười nói, trong trấn buổi tối 7 giờ bắt đầu là nhất náo nhiệt thời điểm, không chỉ có mỹ thực còn có rất nhiều hoạt động, các ngươi có thể đi nhìn xem. Bất quá vào đêm sau, ngàn vạn không cần ra trấn, cổ trấn địa lý vị trí hẻo lánh, chung quanh không có gì hộ gia đình, phụ cận đều là hoang sơn dã lĩnh, nếu là lạc đường sẽ cũng chưa về. Lời này nghe tới rất giống là thiện ý nhắc nhở, người chơi gật đầu, Lâm lão cửu dặn dò xong những việc cần chú ý liền rời đi, tỏ vẻ ngày mai buổi sáng 8 giờ khi hắn lại qua đây, có chuyện gì đánh hắn di động. Nhìn theo Lâm lão cửu rời đi, các người chơi đối với chìa khóa tìm phòng. Cố cửu bọn họ phòng là ở lầu 2 cuối, hành lang cuối có một phiến cửa sổ mở rộng ra, đứng ở phía trước cửa sổ có thể nhìn đến bên ngoài sâu thẳm ngõ nhỏ. Nàng đứng ở bên cửa sổ hướng ra ngoài nhìn, Sài Dĩnh Dĩnh đi tới cũng đi theo ra bên ngoài xem, nói. Này Ô Lâm cổ trấn rất đại, cùng sở hữu 3 điều chủ phố, khúc khúc chiết chiết chính là dừng chân địa phương tương đối hẻo lánh. Giống nhau cổ trấn đều là như thế này, dù khách sạn ngủ trọ phần lớn ở vào tương đối hẻo lánh địa phương. Giang Tắc suy nghĩ sâu xa nói, người chơi hoạt động phạm vi rất đại, cũng không biết kế tiếp còn sẽ có cái gì tử vong thông cáo. Sài Dĩnh Dĩnh liếc hắn một cái, vô lực mà nói. Giang Tiểu Tắc đừng ở ta thưởng thức phong cảnh thời điểm nói mát. Sài tịt ngươi thay đổi, ngươi trước kia chưa bao giờ sẽ nói loại này lời nói. Giang Tắc ra vẻ mặt khiếp sợ, mỗi khi lúc này, ngươi so với chúng ta càng tích cực mà tìm kiếm manh mối. Sài Dĩnh Dĩnh chừng hắn một cái. Tìm cái gì manh mối? Này cổ trấn vừa thấy chính là rất bình thường, phòng chừng không có gì manh mối, muốn xem vẫn là di động thượng cấp tin tức khi nào tới liền khi nào đi tìm. Lục Tật dùng chìa khóa mở cửa. Cửa này rất có cổ trấn đặc sắc, là một loại đồng khóa, bên trong là then cửa, làm người cảm thấy thực không an toàn. Sài Dĩnh Dĩnh kiểm tra xong khóa cửa, đối Giang Tắc nói. Tiểu Tắc A, buổi tối ngủ nhớ rõ cảnh giác một ít, cửa này thoạt nhìn liền không vững chắc. Vững chắc cũng vô dụng, lại vững chắc môn cũng ngăn không được quỷ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tắc nhắc nhở nàng, dựa theo lần này bọn họ tiến vào trò chơi trong thế giới gặp được sự còn không biết có bao nhiêu ăn người quỷ quái đâu. Nói được cũng là, Sài Dĩnh Dĩnh tỏ vẻ tán đồng, không hề rối rắm cửa này lao không vững chắc. Vào phòng sau, Cố Cửu liền muốn thay cho trên người áo cưới. Tuy rằng này thân áo cưới khá xinh đẹp, nhưng chỉ cần nghĩ đến là quỷ quái giúp nàng thay còn không biết là thứ gì, Cố Cửu liền không nghĩ, tiếp tục xuyên nó. Lục Tật thấy nàng trước tiên đổi đi nó, biểu tình hảo rất nhiều, ân cần mà giúp nàng tìm muốn đổi quần áo. Thấy nàng làm cho chính mình mặt cười ra quần áo, hắn có chút ngượng ngùng mà xoay người. Cố Cửu liếc hắn một cái, lại cười nói, trước kia không biết ngươi là nam nhân khi, đã bị ngươi nhìn rất nhiều lần, có cái gì phải thẹn thùng. Lục Tật thanh âm dầu dĩ. Người trước kia cũng ở mặt khác nữ hài tử trước mặt như vậy. Loại nào, nàng cố ý đậu hắn, chính là cởi quần áo. Mọi người đều là nữ hài tử ta có các nàng cũng có, này không có gì. Liền biết nàng sẽ nói như vậy, Lục Tật trong lòng buồn bực đến không được nhưng cũng biết quá khứ của nàng chính mình vô pháp tham dự, chỉ có thể phóng nhãn nàng hiện tại cùng tương lai. Vì thế hắn có chút bá đạo mà nói, về sau không chừng còn như vậy. Mới vừa nói xong, cảm giác được phía sau dựa lại đây người, mềm mại không xương tựa mà dán ở hắn trên lưng, Lục Tật sợ nàng té ngã, duỗi tay đỡ một phen, vào tay hương mềm tinh tế, như thượng hảo ti trù, cả người đều cứng đờ. À Tật, như thế nào không xem ta? Chấm, nàng Kiều Thanh hỏi, Lục Tật chậm gì gì mà ôm lấy nàng xoay người, ánh mắt rơi xuống trên mặt nàng, không dám rời xuống. Trong lòng ngực người cười khanh khách, phá lệ ôn nhu tốt đẹp, lại không giấu nàng ác liệt, biết rõ hắn khó có thể kháng cự nàng cố tình chính là muốn chọc ghẹo chính mình. Cố Cửu cười đến không được, ôm lấy cổ hắn hôn khẩu. Nên xem không nên xem đều cho ngươi xem, còn sẽ thẹn thùng. Hắn thấp thấp mà ân một tiếng, nhỏ giọng mà nói. Ta sợ chính mình nhịn không được, có cái giống yêu tinh dường như tổng đang câu dẫn hắn mất khống chế bạn gái, hắn thật sự thực lo lắng cho mình lực khống chế, vạn nhất khắc chế không được phóng túng lên, thương còn không phải nàng, đến lúc đó nàng khó chịu hắn cũng đau lòng. Vậy không cần nhận a, Cố Cửu không để bụng mà nói, lấy tay qua đi nhéo nhéo hắn đại quái thú, thấy kia đại quái thú nháy mắt tinh thần phấn chấn, càng là cười đến không được. Đáng tiếc liền tính như thế, người nào đó vẫn là thực khắc chế mà mang tới quần áo, giống Liễu Hạ Huệ giống nhau giúp nàng mặc vào. Cho nên, thật sự không oán nàng luôn là trêu chọc hắn, thật sự là bạn trai quá mức khắc chế, thật lo lắng hắn sẽ nghẹn hư chính mình. Mặc xong quần áo sau, Cố Cửu nhìn về phía vừa rồi bị nàng thay thế liền vứt trên mặt đất áo cưới. Chỉ thấy trên mặt đất nơi nào còn có cái gì áo cưới, chỉ còn lại có hai mảnh hồng giấy cắt may thành áo cưới bộ dáng, tuy rằng thoạt nhìn rất thật, vẫn là không giấu chúng nó bản chất chính là giấy làm. Nàng vuốt cằm, chẳng lẽ ta vừa rồi chính là ăn mặc hai mảnh giấy ở trên đường đi tới đi lui? Này thật không có, Lục Tật thần sắc ám trầm. Ngươi mặc vào sau, chúng nó chính là chân chính quần áo, cởi ra mới có thể biến thành như vậy, chúng nó bị làm thủ thuật che mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là nàng thật sự chỉ ăn mặc hai mảnh giấy ở bên ngoài đi, hắn đã sớm tạc. Cố Cửu minh bạch điểm này, cũng không có quá mức để ý, rốt cuộc có cái so nàng còn để ý bạn trai ở, không cần quá so đo. Tiếp theo Cố Cửu ngồi ở một bên uống sữa bò, nhìn bạn trai vẻ mặt nghiêm túc mà đem trên mặt đất giấy y đốt thành tro. Thẳng đến đem nó ném ra ngoài cửa sổ, trên mặt hắn rốt cuộc lộ ra vài phần sung sướng chi sắc. Cao hứng, Cố Cửu cười hỏi, lôi kéo hắn tay hôn hôn. Nụ hôn này dễ dàng mà vuốt phẳng hắn trong lòng sở hữu bực bội cùng âm u, trên mặt hắn lộ ra nhợt nhạt tươi cười, ngoan ngoãn mà nói. Ta Cửu về sau không cần tùy tiện xuyên áo cưới cùng váy cưới, trừ phi cùng ta kết hôn mới có thể xuyên. Cố Cửu cười nói, ta lúc ấy cũng chỉ là muốn nhìn một chút những cái đó người giấy làm cái gì, liền làm bộ ngủ qua đi, sau lại không nghĩ tới thật sự sẽ giống cổ lễ như vậy bái đường. Phát hiện hắn trong mắt lại lần nữa hắc trầm một mảnh, nàng sáng suốt mà không có nói bái đường tân lang quan cùng hắn lớn lên giống nhau như đúc. Đèn rực rỡ mới lên, cổ trấn càng hiện náo nhiệt. Cố Cửu tính toán đi ra ngoài tìm ăn ngon. Tuy rằng tùy thân trong bọc có rất nhiều đồ ăn, nhưng cổ trấn thoạt nhìn thật sự quá bình thường, làm gì còn muốn ủy khuất chính mình, đương nhiên là đi tìm ăn ngon khao chính mình. Cùng Cố Cửu giống nhau quyết định người chơi không ít, ở tại đối diện Sài Dĩnh Dĩnh cùng Giang Tắc cũng mở cửa ra tới, này hai người đã cởi ra kia thân cổ trang, xuyên hồi quần áo của mình. Đại tiểu thư, ngươi vừa rồi thay thế quần áo có hay không cái gì dị thường? Sài Dĩnh Dĩnh húc đầu liền hỏi, biến thành giấy y có tính không? Tính, Sài Dĩnh Dĩnh chỉ vào chính mình, lại chỉ Giang Tắc. Chúng ta quần áo cũng là giống nhau. Nàng nhìn chằm chằm Cố Cửu, phát hiện Cố Cửu đối này phi thường chấn định, đều có chút kinh đến, chẳng lẽ đại tiểu thư cũng không để ý chính mình ăn mặc giấy y đi dạo ban ngày thời gian. Cố Cửu cười nói, những cái đó giấy trên áo có thủ thuật che mắt, mặc ở trên người khi xác thật là quần áo, cho nên không có gì. Lời này thành công mà trấn an Sài Dĩnh Dĩnh cùng Giang Tắc hai người tâm. Chờ bọn họ gặp được đồng dạng ra cửa Đàm Lan đám người, dò hỏi qua đi, rốt cuộc xác nhận sở hữu người chơi thay thế cổ trang đều biến thành giấy y, kỳ thật phát hiện quần áo biến thành giấy làm sao, người chơi tâm thái có chút băng. Cái này làm cho bọn họ có loại chính mình kỳ thật ở xuyên người chết đồ vật ảo giác, lại có chút lo lắng bọn họ có phải hay không bị nhìn không thấy quỷ quái theo dõi, không biết còn có thể hay không có hậu tục. Hoài nào đó lo lắng, các người chơi rời đi tiểu kiều khách đi 3 mét. Buổi tối cổ trấn so với ban ngày khi còn muốn náo nhiệt, cổ trấn trên không dắt chiếu sáng đèn lồng màu đỏ quanh co khúc khuỷu mà đi, đường phố hai bên cửa hàng đèn đuốc sáng trưng thoáng như ban ngày. Trên đường có rất nhiều ăn mặc cổ trang tuổi trẻ nam nữ du ngoạn cổ trấn, thực sấn cổ trấn không khí. Các người chơi biên dạo biên quan sát cổ trấn, nhìn đến ven đường có ăn ngon cũng trực tiếp tới một phần, liền như vậy từ đầu đường ăn đến phố đuôi. Cố Cửu phùng một chén cá hai mặt nhéo cái muỗng chậm gì gì mà ăn, nơi trốn yêu nhã, tùy thời nhưng vẽ trong tranh, đi ngang qua người đi đường sôi nổi chiều bên này nhìn qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Tật trong tay bưng một phần ngưu tạp, một phần thịt tươi hoành thánh, phát hiện người qua đường ánh mắt, bất động thanh sắc mà hướng bên người nàng di di, ngăn trở người qua đường tầm mắt. Xài Dĩnh Dĩnh chính túm Giang Tắc đi mua hạt rẻ Giang Đường, thấy như vậy một màn, không cấm nói. Nhìn hắn này keo kiệt bộ dáng, Giang Tắc trở về một câu, ngươi dám ở trước mặt hắn nói sao? Thật đúng là không dám, cho nên chỉ có thể sau lưng nhỏ giọng mà lại nhải một câu. Nàng vẻ mặt thâm trầm, ta không nghĩ tới Lục Tật là nhỏ mọn như vậy, ta còn tưởng rằng Ấn đại tiểu thư bá đạo tính cách keo kiệt một phương là nàng mới đúng, nào biết Lục đại lão chiếm hữu dục như vậy cường, nam nhân nữ nhân đều đề phòng. Thậm chí liền nàng đều bị Lục Tật đề phòng, Xài Dĩnh Dĩnh thực vô ngữ, nàng chính là thẳng tắp nữ nhân, đối đại tiểu thư thật không thú vị. Buổi tối 10 giờ cổ trấn vẫn như cũ thực náo nhiệt. Các người chơi đã lấp đầy bụng, vẫn như cũ có mục đích tính mà ở cổ trấn dạo. Thẳng đến buổi tối 12 giờ trên đường du khách càng ngày càng ít, đại đa số người hồi khách điếm hoặc khách sạn nghỉ ngơi, các người chơi vẫn là không có gì phát hiện, đành phải hồi khách điếm. Trở lại phòng cho khách, Cố Cửu lôi kéo Lục Tật đi tắm rửa. Chúng ta cùng nhau tẩy tỉnh thời gian, Cố Cửu cười tủm tỉm mà nói, thưởng thức bạn trai thẹn thùng bộ dáng. Chỉ là không chờ nàng giúp bạn trai cởi quần áo, liền nghe được leng keng thanh âm vang lên. Lục Tật nói, là di động nhắc nhở thanh, lại có tin tức, hắn hợp lại khởi quần áo, trong lòng cũng có vài phần tiếc nuối, mở ra phòng tắm môn, đi đem trên bàn di động lấy lại đây. Các người chơi di động kích cỡ tuy rằng đều là giống nhau, lại rất dễ dàng liền phân rõ chủ nhân, bởi vì di động màn hình sáng lên khi có thể nhìn đến người chơi ảnh chụp xuất hiện ở bình bảo thượng vẫn là thực không cắt thường hắc bạch chiếu. Cố Cửu tiếp nhận di động của nàng, hoa khai màn hình, nhìn đến nhảy ra tin tức. Tác giả có lời muốn nói, đệ nhị càng, cảm tạ ở 2021-01-04-1:29:32. 2021-01-04-18:28:41 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra nước sâu ngư lôi tiểu thiên sứ chí tôn tiểu bảo một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, mật phi 6 cái. Toàn 3 cái, Murasaki 2 cái, Lin, bồ công anh cuốn cuốn, Monkey D. Rufy 1 cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, phá hoa chấp mê 63 bình. Tự nhiên thanh hoan 40 bình, cố xanh yên 30 bình, mơ hồ 20 bình, ly niệm The Forest Light, cố nhân trường tình thiên ngôn 10, bành hừng hực 10 bình. Thời không người lữ hành, miêu đại nhân 5 bình, năm xưa 3 bình, Murasaki, Harry Loa 2 bình, nhược hề 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo, cách chương.